Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, xuất ra đầu tiên. Cầu phiếu đề cử, vinh quang để đội một đám huấn luyện viên thấy được hắn học tập tốc độ. Đơn giản tựa như hắn chạy đồng dạng nhanh. Hai ngày sau đó vinh quang sút gôn cũng rất ít sẽ có đánh cao thời điểm. Hắn bảo đảm có thể đem bóng đá đè ép xuống. Cố định sút gôn luyện tập cũng biến thành tiến lên ở giữa sút gôn luyện tập. Từ Rosa từ phía sau đem bóng đá chuyển đến vinh quang phía trước. Vinh quang ra tốc chạy lên đi. Tiếp vào cầu về sau đang chạy bên trong sút gôn. Tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 ngày thời điểm. Huấn luyện bên trong đã gia nhập thủ môn. Từ đội bóng dự bị thủ môn Pháp Lạp Duy Áo đến phối hợp vinh quang huấn luyện. Mỗi ngày huấn luyện ngoại trừ cần thiết cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện hạng mục bên ngoài. Vinh quang vẫn đều tại làm cái này một cái huấn luyện. Tiến bộ của hắn để dạy hắn Rosa giật mình. Cũng làm cho các đội hữu rất giật mình. Càng làm cho đội một huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira giật mình. Đợi đến cuối cùng một ngày lúc huấn luyện, vinh quang sút gôn luyện tập đã bắt đầu tiến hành bức bách thức huấn luyện. Theo lý mà nói bức bách thức huấn luyện điều kiện tiên quyết là cầu thủ đã nắm giữ hạng này kỹ thuật. Nói cách khác vinh quang tối thiểu nhất phải học được sút gôn. Nếu không làm mất đi bức bách thức huấn luyện giá trị. Nếu như vinh quang ngay cả cơ bản sút gôn cũng làm không được. Người tiến hành bức bách thức huấn luyện sẽ chỉ làm hắn càng luyện càng hỏng bét. Hiện tại, vinh quang ngay tại một cái 20x20 yard hình vuông khu vực bên trong làm lấy bức bách huấn luyện, bốn cái sừng có bốn tên cầu thủ càng không ngừng cho vinh quang truyền bóng. Để hắn hoàn thành sút gôn, vinh quang ở đây khu vực trung ương, đang huấn luyện viên Rosa chỉ huy dưới. Bốn cái sừng đám cầu thủ bắt đầu cho hắn truyền bóng. Nhưng là truyền bóng lăn vẫn là không trung cầu thì từ truyền bóng cầu thủ tự làm quyết định. Liền ngay cả huấn luyện viên đều không can thiệp. Vinh quang nhất định phải căn cứ khác biệt tình huống tới chọn kỹ thuật động tác. Hoàn thành sút gôn. Nếu như sút gôn cơ bản kỹ xảo cũng sẽ không. Là hoàn toàn không có cách nào luyện tập. Vinh quang mặc dù còn có chút luống cuống tay chân. Bất quá nhìn ra được. Hắn xuất hiện sai lầm số lần ngay tại biến ít. Hắn xác thực nắm giữ sút gôn kỹ xảo. Điểm này liền ngay cả phối hợp hắn huấn luyện bốn cái đồng đội đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ tuần lễ này ngày đầu tiên huấn luyện lúc bắt đầu. Vinh quang sút gôn là cái dạng gì? Vinh tiến bộ thật tựa như đội thanh niên huấn luyện viên nói như vậy. Mau kinh người. Trợ lý huấn luyện viên Mauro cảm thán nói, cùng hắn chạy tốc độ đồng dạng. Osvaldo Oliveira không nói gì, mà là rất bình thường chuyên chú nhìn xem vinh quang huấn luyện. Mặc dù chỉ tiến hành một ngày bức bách thức huấn luyện, thời gian quá ngắn, bất quá cuối cùng có thể đi đến một bước này cũng đã hoàn toàn ra khỏi Osvaldo dự liệu. Hắn vốn cho là vinh quang tại trong một tuần lễ này có thể đem sút gôn cơ bản kỹ xảo nắm giữ liền. Tốt, ai có thể nghĩ vinh quang tiến bộ nhanh như vậy. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá dạng này cũng tốt. Mình xuất đội đi sân khách đánh Guarani tranh tài. Nắm chắc càng lớn hơn. Đối Corinthians thắng lợi ngăn trở Estipon tiếp tục trượt xu thế. Estipon ở đâu tầm Estipon Championship bên trong xếp hạng cũng tăng lên một vị. Xếp hạng thứ 7, bên trong tầm Estipon Championship là Brazil trong nước rất trọng yếu một hạng thi đấu sự tình. Bởi vì Estipon châu cùng bên trong tầm châu là Brazil trong nước bóng đá thực lực mạnh nhất hai cái. Châu, Brazil chứ danh trung tâm huấn luyện cầu thủ tổ chức 13 câu lạc bộ sáng tạo mới bắt đầu 10. Ba chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Trong đó có 7 chi tập trung ở Estipon châu cùng bên trong tầm châu. Làm Brazil thực lực cường đại nhất hai cái châu. Tự nhiên có tranh cao thấp một hồi suy nghĩ. Đến tột cùng là bên trong tầm châu bóng đá lợi hại hơn. Vẫn là Estipon châu càng hơn một bậc. Cứ như vậy bên trong tầm Estipon Championship liền theo thời thế mà sinh. Từ năm 1933 lại bắt đầu. Ở giữa nhiều lần gián đoạn, cũng còn đã từng một lần khuếch trương đại thành cả nước tính chất tranh tài. Bây giờ một lần nữa trở về danh tự hàm nghĩa, chính là bên trong tầm châu cùng Estipon châu tranh tài. Đây là Brazil trong nước trọng yếu nhất championship một trong, cũng là Estipon châu cùng bên trong tầm châu đội bóng coi trọng nhất tranh tài một trong. Bản mùa giải bởi vì thi đấu sự tình quá dày đặc, cân nhắc đến mùa hè còn có World Cup muốn đánh, cho nên Estipon châu mấy chi cường đội đều thối lui ra khỏi bản mùa giải Estipon châu bản địa thi đấu vòng tròn, hết sức chuyên chú đánh bên trong tầm Estipon Championship. Bởi vậy có thể thấy được cái này thi đấu sự tình tầm quan trọng. Thà rằng từ bỏ mỗi châu thi đấu vòng tròn, cũng không từ bỏ cái này tranh tài. Nếu là Championship, tự nhiên không phải thi đấu vòng tròn như thế chế độ thi đấu. Bên trong tầm Estipon Championship chế độ thi đấu là đơn tuần hoàn thêm đấu vòng loại. Đầu tiên dựa vào đơn tuần hoàn quyết ra thi đấu vòng tròn cuối cùng xếp hạng. Sau đó 4 người đứng đầu thu được tham gia bán kết tư cách. Tiến hành chủ khách trận 2 hiệp từng đôi chém giết. Quyết ra cuối cùng 2 chi đội bóng giết vào trận chung kết. Tranh đoạt Championship quán quân. Mùa giải trước, bởi vì Kaká lực lượng mới xuất hiện, Estipon lấy được bên trong tầm Estipon Championship quán quân. Bản mùa giải Estipon làm vệ miện quán quân lại đá rất bình thường phí sức. Chủ nếu là bởi vì đám cầu thủ thụ thương quá nhiều. Nhân viên nghiêm trọng không ngay ngắn. Cái này cùng Brazil chế độ thi đấu có quan hệ rất lớn. Brazil trong nước chế độ thi đấu cùng mọi người chúng ta quen thuộc châu Âu chế độ thi đấu khác biệt. Bởi vì lịch sử nguyên nhân. Tại Brazil, là các nơi địa phương liên đoàn bóng đá trước phát triển mới có cả nước liên đoàn bóng đá. Cho nên cho tới bây giờ đều là địa phương liên đoàn bóng đá thế lực càng lớn. Cả nước liên đoàn bóng đá trêu chọc không nổi. Cái này có lẽ là bởi vì tại Brazil, bóng đá khởi nguyên có hai cái nguyên nhân. Năm 1894, Jack Miller tại Santos cảng xuống thuyền. Hai cánh tay bên trong đều cầm một con bóng đá. Cứ như vậy, bóng đá bị đưa vào đến Estipon, cơ hồ là đồng thời. Tại Rio de Janeiro, một vị khác nước Anh duệ Brazil người Oscar Costa cũng đem bóng đá dẫn tới bên trong tầm châu. Cho nên bóng đá là trước tiên ở Brazil mỗi châu khai triển lên. Lại bởi vì Brazil là một cái diện tích lãnh thổ bát ngát khu vực. Ở bên trong lục còn có đại lượng rậm rạp rừng mưa nhiệt đới. Tại sức sản xuất tăng lên trước đó, Brazil người không có khả năng lặn lội đường xa đi sân khách thi đấu. Cho nên cả nước tính chất tranh tài tại Brazil một mực phát triển không nổi. Tại trong thời gian rất dài, Brazil đều là mỗi châu tổ chức mình thi đấu vòng tròn. Estipon châu, bên trong tầm châu bóng đá thi đấu vòng tròn chính là như vậy khai triển lên. Cho tới bây giờ tại Brazil fan bóng đá trong suy nghĩ, riêng phần mình châu thi đấu vòng tròn đều muốn so cả nước tính chất thi đấu vòng tròn quan trọng. Hơn, tại những cái kia câu lạc bộ trong mắt, cũng là như thế, bởi vì Brazil phức tạp tình huống đặc thù. Brazil trong nước chế độ thi đấu cũng phi thường phức tạp tại Trung Quốc fan bóng đá trong mắt chỉ. Sợ sẽ là hỗn loạn, kỳ thật cũng rất tốt quy nạp. Brazil trong nước tranh tài chủ yếu chia làm mỗi châu thi đấu vòng tròn cùng cả nước thi đấu vòng tròn, hơn nửa năm là mỗi châu thi đấu vòng tròn thời gian. Estipon châu thi đấu vòng tròn A, bên trong tầm châu thi đấu vòng tròn A, loại này tranh tài đều tại hơn nửa năm một tháng đến tháng 5 ở giữa tiến hành. Đồng dạng bên trong tầm Estipon Championship cũng tại hơn nửa năm tiến hành. Thời gian cùng mỗi châu thi đấu vòng tròn trùng hợp, cũng là một tháng đến tháng 5. Trừ cái đó ra còn có cả nước tính chất cúp thi đấu Brazil chén. Tháng 2 đến tháng 6 cử hành. Ngoại trừ trong nước tranh tài thẳng bên ngoài, Brazil câu lạc bộ nhóm còn muốn tham gia Nam Mỹ châu tranh tài. Hơn nửa năm tiến hành chính là lừng lẫy nổi danh cấp Copa Libertadores. Đến 6 tháng cuối năm, chính là Brazil cả nước thi đấu vòng tròn thời gian. Thế giới từ trung tuần tháng 5 một mực đánh tới đầu tháng 12. Vừa vặn cùng mỗi châu thi đấu vòng tròn thực hiện không có khe hở kết nối. 6 tháng cuối năm còn có một hạng Nam Mỹ thi đấu dự tính. Trước kia là Nam Mỹ Super Cup cùng Nam Bắc Phương thị trường chung chén. Tại năm nay bị xác định thành Nam Mỹ chén. Thời gian là từ tháng 8 đến tháng 12. Bởi vậy có thể thấy được, Brazil đội bóng, nhất là những cái kia có thể tham gia Nam Mỹ châu thi đấu sự tình đại cầu đội. Bọn hắn trong năm ấy tranh tài có bao nhiêu dày đặc. Lấy Estipon làm thí dụ, bọn hắn tại hơn nửa năm đã muốn tham gia mình châu thi đấu vòng tròn. Còn muốn tham gia bên trong tầm Estipon Championship. Đồng thời còn có Brazil chén cùng cấp Copa Libertadores. Đánh xong châu thi đấu vòng tròn, lập tức liền muốn bắt đầu Brazil cả nước thi đấu vòng tròn tranh tài. Như thế dày đặc thi đấu sự tình là Brazil trong nước giới bóng đá trạng thái bình thường. Có rất nhiều cầu thủ thậm chí nhiều năm đều không có nghỉ ngơi. Năm nay bởi vì là World Cup niên, mùa hè có World Cup. Vì cam đoan đám cầu thủ ở thế giới chén trước đó sẽ không quá mệt nhọc. Cho nên Estipon Châu đạt được trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm đều thối lui ra khỏi bản mùa giải. Estipon Châu thi đấu vòng tròn. Chỉ tham gia bên trong tầm Estipon Championship. Mà đợi đến World Cup kết thúc về sau. Brazil cả nước thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Đến lúc đó vì bù trên thế giới chén trong lúc đó bị trì hoãn tranh tài. Thế tất có rất nhiều là một tuần xong thi đấu. Đối với đám cầu thủ thể năng yêu cầu cao hơn. Tại như thế mệt nhọc tình huống dưới. Lớn diện tích tổn thương bệnh cũng chính là không thể tránh được. Kaká mùa giải trước biểu hiện xuất sắc. Là Estipon có thể cầm tới bên trong tầm Estipon Championship công thần. Tại năm ngoái 6 tháng cuối năm cả nước thi đấu vòng tròn bên trong cũng tham gia 27 trận đấu. Như thế dày đặc tranh tài, để hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Phải biết hắn cũng mới 19 tuổi, thân thể còn tại phát dục. Cao cường như vậy độ tranh tài tự nhiên sẽ để hắn rất bình thường mệt nhọc. Rốt cục tích lũy đến năm nay, tổn thương bệnh bạo phát, dứt khoát đều còn không phải cái gì đặc biệt thương nặng. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt, nhưng là hắn sau khi bị thương. Estipon thành tích liền không nói được rồi. Mọi người đều biết Vinh Ánh Sáng liền là một cái người mới học. Hắn khẳng định không có khả năng gánh vác lên thay thế Kaká trách nhiệm. Tiếp xuống, Estipon lại phải làm sao đâu? Lúc trước buổi họp báo bên trên tại tranh tài một ngày trước tổ chức. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Osvaldo Oliveira công bố Estipon cùng Guarani tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách. 33 hào vinh quang danh tự thình lình xuất hiện ở danh sách này bên trong. Đương các phóng viên cầm tới danh sách này thời điểm, đều có chút giật mình. Mặc dù vinh quang bên trên một trận đấu biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Estipon đánh bại Corinthians, nhưng mọi người cũng vẫn là không có đoán được vinh quang sẽ ở trận đấu này liền trở thành xuất gia. Đầu tiên, đối với một cái thái điểu tới nói, cái này tấn thăng tốc độ cũng quá nhanh đi. So với hắn chạy cũng còn nhanh. Trải qua một tuần lễ lẫn lộn, mọi người cũng đều biết Vinh Quang là dạng gì cầu thủ. Chính là một cái mới tiếp xúc bóng đá 3 tháng cũng chưa tới người mới. Vì sao lại để hắn ra sân từ đầu? Bên trên một trận đấu hắn ra sân là bởi vì lúc ấy không có người có thể dùng. Chỉ có để hắn dự bị ra sân. Coi như hắn biểu hiện xuất sắc. Thế nhưng là trận đấu này có dòng dã một tuần lễ thời gian chuẩn bị. Chẳng lẽ đều còn tìm không thấy một cái thay thế Kaká cùng Ricardinho phương án sao? Các phóng viên vốn cho là Vinh Quang trận đấu này sẽ tiếp tục tiến vào 18 người danh sách lớn. Sau đó Osvaldo Oliveira lại căn cứ trên trận tình thế rồi quyết định sẽ hay không để Vinh Quang dự. Bị ra sân, đây là tốt nhất cách làm. Bọn hắn cũng dự định quan sát Vinh Quang dự bị ra sân biểu hiện. Thế nhưng là không nghĩ tới Osvaldo Oliveira so với bọn hắn nghĩ to gan hơn. Trực tiếp liền để tay mơ này xuất ra đầu tiên. Hắn nghĩ ra được thay thế Kaká phương pháp chính là phù chính thái điểu. Hắn cứ như vậy tin tưởng thái điểu sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.